Yêu em, cô gái của anh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có em Thu sắp nghỉ đẻ đó, sếp phòng em đã báo bộ phận nhân sự rồi. Vậy, cho Linh Đan thay vào vị trí của Thu. Vị trí đó em làm được Linh Đan à, em thử việc trong một tháng. Làm tốt sẽ ký hợp đồng chính thức. Kim Ngọc chưa nói gì, Sơn đã phân phó luôn, làm cho giám đốc kinh doanh thoáng chút bực mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tắn. Cái vẻ không vui trong tích tắc ấy lọt ngay vào mắt của trưởng phòng bất động sản Thu Mai. Thu Mai trong lòng cũng nổi lửa giận nhưng không dám ý kiến gì. Vậy, cứ phân theo trợ lý Sơn đi. Thu Mai dẫn em ấy về phòng. Dạ chị, vậy em dẫn Linh Đan về phòng làm việc trước. Khi Mai và Linh Đan đi rồi, Sơn nói với Kim Ngọc. Cô ấy vừa mới tốt nghiệp ra trường, chưa có kinh nghiệm, mong là giám đốc kinh doanh chiếu cố đến nhiều hơn. Ủa, vừa mới ra trường đã được nhận luôn sao ạ, không phải công ty mình luôn có quy định tuyển rất chặt chẽ sao? Cái này, theo chỉ đạo của sếp tổng, anh về làm việc đây. Quảng cáo, nói rồi, Sơn đi về phòng mình, còn lại Kim Ngọc ngồi lặng trong phòng của mình. Linh Đan, cô gái này không đơn giản, tại sao lại được sếp tổng đặc cách như vậy? Lấy điện thoại gọi vào số phòng kinh doanh, tôi cần gặp trưởng phòng kinh doanh bất động sản. Thu Mai dẫn Linh Đan về phòng, cũng giới thiệu sơ qua các bộ phận của tầng này. Công ty làm nhiều mảng nên phòng kinh doanh cũng chia theo từng mảng, không làm xáo trộn, phòng cô sẽ chỉ chuyên mảng bất động sản nên cũng không cần quan tâm đến các lĩnh vực khác. Làm ở đây, cần làm tốt công việc của mình. Về đến phòng, Thu Mai giới thiệu với mọi người. Đây là Linh Đan, nhân viên mới của phòng chúng ta. Mọi người cùng làm quen nào. Dạ, chào tất cả các anh chị, em tên Vương Linh Đan. Anh tên Kiên, còn anh tên Tường, anh nữa anh tên Phan. Rồi cả ba đồng thanh nói. Các anh đều chưa vợ. Cả phòng phá lên cười, trong phòng này có 5 anh và 4 chị. Lần lượt từng người nói tên của mình, hai anh còn lại chưa giới thiệu là anh Cường và Hiếu, hai anh này gần 40 tuổi rồi cũng đã có vợ. Còn con gái có chị Thu Mai là trưởng phòng, 26 tuổi, trời, trẻ quá mà đã lên chức thế này chắc làm việc giỏi lắm đây. Linh Đan thầm nghĩ, chị Thu, 25 tuổi, chị Quỳnh, 35 tuổi và chị Duyên, 32 tuổi, sau khi giới thiệu xong tên tuổi từng người, Thu Mai hỏi cô. Em bao nhiêu tuổi rồi? Tốt nghiệp trường gì? Đã đi làm lâu chưa? Dạ em 23 tuổi à, em vừa tốt nghiệp xong. Nên rất mong được các anh chị giúp đỡ. Thu Mai rất giỏi che giấu cảm xúc, lúc trên phòng giám đốc nghe Sơn nói thử việc một tháng đã được ký hợp đồng chính thức, lòng cô ta dậy sóng. Cô ta có chú là một cổ đông của tập đoàn, vậy mà vẫn phải nộp hồ sơ xin việc qua các vòng xét tuyển đúng quy trình. Sau 3 tháng thử việc mới được nhận vào làm nhân viên chính thức và làm đây 3 năm rồi, cũng nhờ có chú mình và Kim Ngọc mới có thể ngồi cái ghế trưởng phòng này. Từ ngày làm ở đây, chưa thấy có một nhân viên nào vừa ra trường đã được đặt ngay vào tập đoàn thế này. Đang cảm thấy bực bội nhưng vẫn phải tỏ ra thân thiện thì nhận được cuộc gọi của giám đốc kinh doanh. Cô ta phân việc, vì Thu sắp nghỉ sinh, công việc của Thu, Linh Đan đảm nhiệm thay, bây giờ Thu sẽ hướng dẫn Linh Đan công việc cụ thể của mình. Trong tập đoàn này, làm việc rất nghiêm túc, sau màn chào hỏi ai về việc nấy. Linh Đan ngồi vào cái bàn trống bên cạnh bàn của Thu. Quảng cáo, cách chương,